Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Vũ Phàm nhìn về phía mọi người, nói: "Ai đây? Theo quy định thì nếu như bị chỉ đích danh, môn phái đó phải phái người ra nghênh chiến, bằng không chính là từ bỏ tranh đoạt hai tòa thành này." Advertisement, ta đến. Vèo, advertisement. Trong số những tuyển thủ dự bị có một người bay vọt lên, hạ xuống đài luận võ. Thanh Vân Môn Trương Thanh xin được chỉ giáo. Đó là Trương Thanh, một trong 10 tuyển thủ dự bị của Thanh Vân Môn. Hắn mang một thanh hậu bối đao trên lưng, vẻ mặt lạnh lùng, vóc người khôi ngô. Cao Hàn híp mắt cười và nói: "Ta còn tưởng là ai, hóa ra là bại tướng của ta 3 năm trước. Ra đây, ta nhường ngươi 3 chiêu. Khó trách Trương Thanh lại xung phong đầu tiên, thì ra là có thù cũ. Ngông cuồng." Trương Thanh hừ lạnh một tiếng, rút đao ra liền chém đến. Đao pháp thi triển chính là Âm Phong Chảm, rất có danh tiếng trong Thanh Vân Môn. Một đao vừa ra, gió lạnh nổi lên, hàn quang lạnh thấu xương, nhiệt độ trên đài phút chốc hạ xuống. Cao Hàn Tử Viêm Môn không đáp, cũng không xuất chiêu, hắn ta chỉ dùng thân pháp né trách, khó khăn lắm mới tránh được một kích âm tàn này, suýt nữa đã bị chém trúng. Víu, Trương Thanh đắc thế cũng không bỏ qua cho kẻ địch, lập tức tiến lên một bước, lại chém ra một đao. So với chiêu trước đó, chiêu này càng khiến người ta sợ hãi không thôi. Vung đao ra bộc phát tiếng gào rú tựa như quỷ khóc sói gào. Sắc mặt Cao Hàn thoáng trở nên nghiêm túc, nhưng hắn ta vẫn không ra tay mà tiếp tục dùng thân pháp né tránh. Việc này dẫn đến tiếng kinh hô vang lên khắp 4 phía dưới đài. Đao pháp Âm Phong Chảm vốn nổi danh hung ác, càng đánh càng cuồng, một khi đắc thế thì đao thế sẽ chồng chất mà lên. Nhưng không ngờ Cao Hàn lại thật sự giữ đúng lời, liên tục 2 chiêu vẫn không ra tay. "Để ta xem ngươi trốn một đao này như thế nào." Trương Thanh lạnh lùng quát lên, đao thế trên người thoáng chốc tăng vọt. Hắn ta muốn nhân cơ hội dùng chiêu thứ 3 để đánh bại Cao Hàn. Trên đài, sắc mặt Lâm Nhất thay đổi, thầm nghĩ trong lòng e là bất lợi. Trước mắt, khóe miệng Cao Hàn nhếch lên tạo thành một nụ cười dữ tợn. "Cách Trương,